Xin qua chi linh thực sư. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147 xem người yêu đương. Tiêu Cảnh Đình đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Mục Vân trầm khuôn mặt ra tới, không cấm có chút ngây ngẩn cả người. Mục Vân nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Cửu quản sự để cho ta tới. Mục Vân gật gật đầu, nói, phải không? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, vừa mới cửu quản sự nói có khách nhân, làm ta trễ chút qua đi. Nói vậy kia khách nhân chính là ngài đi. Mục Vân gật gật đầu, nói, ta tưởng hẳn là ta đi. Ngài cùng cửu quản sự lưu thế nào a? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Mục Vân cười khổ một chút, nói, chẳng ra gì. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy thành khẩn an ủi nói, Mục tiền bối, ngươi từ từ tới, sự tình tổng có thể giải quyết. Mục Vân đối với Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Tiêu sư điệt, ngươi cùng Hứa Mộc An quan hệ tốt như vậy, có cái gì bí quyết sao? Bí quyết, không có a, chúng ta là nhiều năm phu thê, đều có ba cái oa oa, nháo cũng nháo không đứng dậy a, có nói là, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Vì cái gì a, từ đầu giường lăn đến giường đuôi liền cùng a, Mục Vân này chỉ đồng tử kê. Liền lên giường đều sẽ không a. Khó trách xử lý không tốt sự tình. Mục Vân có chút hâm mộ nói, là như thế này a. Tiêu Cảnh Đình nhìn Mục Vân, nói, Mục tiền bối ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, cái này mọi việc thuận theo tự nhiên liền hảo. Mục Vân chua xót cười cười, nói, ta suy nghĩ ta có phải hay không làm sai. Vì kết anh, ta từ bỏ quá nhiều quá nhiều. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, xoa xoa cái mũi, cũng không nói thêm gì. Tiêu Cảnh Đình rũ đầu chớp chớp mắt, âm thầm thầm nghĩ, Mục Vân hiện tại là hối hận. Gia hỏa này chẳng lẽ là hối hận lúc trước Cửu Vân nhào vào trong ngực thời điểm, không có thừa cơ đem Cửu Vân cấp ăn. Sớm nên ăn sao? Kết anh quy kết anh, lên giường về lên giường. Kết quả Mục Vân người này đi, ướt át bẩn thỉu, làm hiện tại đồng tử kê một cái hỏa độc quấn thân. Hắn gần nhất nghe được một tin tức, nghe nói, Mục Vân trên người hỏa độc không giải quyết, là vô pháp lên giường. Bởi vì ái ái thời điểm, thực dễ dàng đem một người khác đốt thành cho tẫn. Đáng thương gia hỏa a. Mục Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười khổ một chút, nói, quấy rầy ngươi, ta đi trước. Tiêu Cảnh Đình vội không ngừng nói, ngài vội, ngài vội. Tiêu Cảnh Đình nhìn theo Mục Vân bóng dáng, đi vào Cửu Vân biệt viện. Người đã đến rồi, Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân trên tay nhẫn, như suy tư gì. Chiếc nhẫn này hình như là Mục tiền bối a. Cửu Vân gật gật đầu, nói, hắn toàn bộ thân gia đều ở chỗ này, hắn hiện tại biến thành kẻ nghèo hèn. Tiêu Cảnh Đình, Mục Vân gia hỏa này vẫn là thực bỏ được hạ vốn gốc a. Mục tiền bối thật là hào phóng a, đều là chút rách nát hóa, không coi là hào phóng. Cửu Vân khinh thường nói. Tiêu Cảnh Đình, Bích Ngọc Đào Vương thế nào? Cửu Vân hỏi. Tiêu Cảnh Đình gãi gãi đầu, nói, vốn dĩ nhưng thật ra có một cái mau sống, bất quá mấy ngày trước Mục tiền bối không phải Vân Đào Viên lung lay một vòng còn phát bệnh sao? Những cái đó cây đào đều kiều quý thực, hiện tại đều uể oải không phấn chấn. Cái kia Bích Ngọc Đào Vương cũng héo. Cửu Vân cau mày, nửa ngày khẽ thở dài một hơi, nói, thôi, tự làm bậy không thể sống. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân, ngẫm lại vừa mới ra cửa Mục Vân, cảm thấy hai người kia thật sự dối dám. Hứa Mộc An xem Tiêu Cảnh Đình trở về, hỏi, đi gặp quá Cửu Vân? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, có chút mỏi mệt nói, đúng vậy, thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Mục Vân tiền bối tựa hồ đem toàn bộ thân gia đều cho Cửu Vân tiền bối. Hứa Mộc An có chút kinh ngạc nói, Mục Vân tiền bối đủ thành tâm a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hứa Mộc An, chính là sự tình tới rồi tình trạng này, toàn bộ thân gia cũng không nhất định đủ. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, thở dài nói, Hứa Mộc An. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, hắn trước kia nghe người ta nói, yêu đương là trên đời này nhất lao lực sự. Hiện tại phát hiện, chính hắn yêu đương đảo không phải không mệt. Bất quá xem người yêu đương, đều mau mệt chết. Một cái hai cái tu vi đều so với hắn cao. Uy áp thực trọng a, Mục Vân kéo không chịu đi. Tạ Uyển Nhiên cũng không đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tạ Uyển Nhiên nhà đầu này cũng là biết rõ cửu quản sự không thích nàng, còn ngạnh hướng cửu quản sự trước mặt thấu. Đúng rồi, cửu quản sự tìm ta đi hỏi Bích Ngọc Đào sự tình. Nguyên bản Bích Ngọc Đào nhưng thật ra kết không ít trái cây. Chỉ là lần trước Mục Vân một phát bệnh, quả đào đều rớt hết, cây đào cũng ốm yếu. Hứa Mộc An có chút tiếc nuối nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mục Vân trúng độc đã thâm, thanh xương đàn sợ cũng cứu không được. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, đảo cũng chưa chắc, Cửu Vân ăn thanh xương đan là thấp nhất phẩm cấp. Nếu là lấy Bích Ngọc Đào Vương làm thuốc, hẳn là có thể luyện chế cao phẩm cấp thanh xương đan. Vậy khả năng trị đến hảo. Bất quá, ta xem Mục Vân trạng huống, một viên sợ là không được việc, muốn ăn nhiều thượng mấy viên mới được. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, khả năng đi, đúng rồi. Kiều Tường tới, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nghe nói, Trần Húc trở về lúc sau, Vô Song Tông người vài lần cầu kiến Trần Lập Phong đều bị cự tuyệt. Trần Lập Phong hộ cái này tiểu tôn tử, hộ cùng chồng mắt dường như, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, Trần Húc sự tình chính là Kiều Tường làm, nhưng là, Trần Lập Phong cũng không tính toán mạo hiểm như vậy. Nguyên bản Trần Lập Phong cùng Vô Song Tông quan hệ cũng không tệ lắm. Lập tức liền khẩn trương. Lâu, người cảm thấy Trần Húc sự tình cùng Kiều Tường có quan hệ sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, khả năng một nửa đi. Kiều Tường đơn linh căn thiên tư, hẳn là sẽ không hy vọng hắn hôn sự bị trở thành giao dịch. Lúc trước Trần Lập Phong điều tra xuống dưới, phát hiện Kiều Tường tựa hồ cũng không phải thực vừa lòng việc hôn nhân này. Chỉ là ngại với tông môn ý tứ mới đáp ứng. Bởi vậy, Trần Húc trở về lúc sau, Trần Lập Phong dứt khoát liền đem hôn sự đẩy. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì có thế lực khác lo lắng Vô Song Tông cùng Trần Lập Phong kết minh, cho nên mới làm ra quyết định này. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ lại nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, mặc kệ nói như thế nào, Kiều Tường lần này tới, ta cảm thấy vẫn là vì Trần Húc tới. Chỉ là cái gì? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Trần Húc hiện tại cùng ngươi nhi tử ở một khối đâu? Bọn họ chỗ khá tốt. Hứa Mộc An nói, là lão nhị. Tiêu Cảnh Đình hỏi. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, không phải, là lão đại. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, nói, là lão đại, như thế nào sẽ là lão đại đâu? Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, chính là lão đại a. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An chống cằm, nói, lão đại, tựa hồ đối kia tiểu tử có điểm ý tứ. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Hứa Mộc An nhún vai, nói, ta hỏi qua lão đại đối kia tiểu tử cảm giác a, lão đại nói như thế nào a? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Lão đại nói, mềm mại, thực đáng yêu. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình, lão đại gia hỏa kia cũng sẽ khen người đáng yêu. Đây là mới vừa trích linh đào, người nếm thử xem. Tiêu Tiểu Đông đem linh đào đẩy cho Trần Húc nói, cảm ơn. Trần Húc ôm linh đào gặm lên. Tiểu Hoa Gà ở Tiêu Tiểu Đông bên người, khanh khách, gọi bậy. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc mồm to gặm linh quả bộ dáng, khóe miệng nhấp ra một chút cười khẽ. Lúc trước ở quặng mỏ thời điểm, Trần Húc chính là như vậy. Tuy rằng bối cảnh bất phàm, nhưng là thập phần thức thời, nghe lời, cấp cái gì ăn cái gì, thập phần hảo dưỡng. Lúc trước ở quặng mỏ thời điểm, Trần Húc đầy mặt than đá hôi, gầy ba ba, nhìn giống dân chạy nạn. Trong khoảng thời gian này, bị dưỡng đã trở lại, đảo cũng trắng trẻo mập mạp, rất là đáng yêu. Đường Vân Kiệt đuổi lại đây, nói, Kiều Tường lại đây. Tiêu Tiểu Đông vuốt cằm, nói, hắn tới à, kia thỉnh đi. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông, lại nhìn Trần Húc, nói, Trần Thiếu, ngươi. Trần Húc nhíu nhíu mày, hắn vẫn là lấy không chuẩn phía trước sự tình có phải hay không Kiều Tường làm. Hắn không nghĩ oan uổng người tốt, lại cũng không dám cùng một cái có khả năng hại chính mình người tiếp xúc quá sâu. Cho nên, chỉ có thể kính nhi viễn chi, vẫn là gặp một lần đi. Trần Húc nói, hắn trở về lúc sau, Vô Song Tông liền lại nhiều lần phái người tới cửa. Lần này Kiều Tường truy lại đây, hắn nếu không thấy thượng một mặt, đem nói rõ ràng, kia sau này còn có phiền đâu. Kiều Tường đi đến, Tiểu Hoa Gà lười biếng quét Kiều Tường liếc mắt một cái, quỳ rạp trên mặt đất đánh ngáp. Trần sư đệ, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi bị Ma Huyết Tông người bắt, ta thực lo lắng ngươi. Kiều Tường nói, Trần Húc cười cười, nói, còn hảo, đã qua đi. Tiêu Tiểu Đông ngồi ở một bên, đánh giá Kiều Tường, thầm nghĩ, Kiều Tường gia hỏa này, lớn lên còn rất xoái, cùng Mục Vân gia hỏa kia giống nhau, đều là vẻ mặt họa thủy giống, tư chất cũng không tệ lắm, khó trách Vô Song Tông sẽ làm Kiều Tường cùng Trần Húc hòa thân. Như vậy một cái có tài có mạo thiếu niên, một cái không ra khỏi cửa song nhi, như thế nào ngăn cản trụ a, bất quá, Kiều Tường lại hảo. Trần Húc đã trải qua như vậy một chuyến, cũng sẽ không lại đối với người khăng khăng một mực. Ta nghe nói, ngươi là bị giả tá danh nghĩa của ta ước đi ra ngoài. Kiều Tường nói, sự tình đều đi qua, ta không nghĩ nói nữa. Trần Húc có chút kháng cự nói. Kiều Tường nhìn Trần Húc, nói, chính là, ta đối sư đệ hâm mộ không thôi. Sư đệ mất tích lúc sau, ta lòng nóng như lửa đốt. Thật vất vả sư đệ đã trở lại. Trần Húc nhìn Kiều Tường, nói, ta biết, ta mất tích lúc sau, sư huynh hoa rất lớn sức lực tìm ta. Ta thực cảm kích, bất quá, lần này bị bắt lúc sau, ta thân thiết cảm nhận được, ta tu vi không đủ. Cho dù có gia gia bảo hộ, ta chính mình tu vi không đủ, chỉ có thể liên lụy bản thân và người khác. Cho nên, ta tạm thời không nghĩ suy xét hôn sự. Cô phụ sư huynh hậu ái, ta thực xin lỗi. Kiều Tường cùng Trần Húc nói nửa ngày, Trần Húc không dao động, chỉ phải hậm hực rời đi. Kiều Tường rời khỏi sau, Trần Húc nắm ống tay áo, có chút phiền muộn. Làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc nói. Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Luyến tiếc hắn sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có, ta biết hắn cũng không thích ta. Bất quá bởi vì gia gia, hắn tựa hồ không thể không thích ta. Tiêu Tiểu Đông, Trần Húc tâm nhãn, nhưng thật ra thông thấu thực a, ngươi như thế nào biết hắn không thích ngươi? Tiêu Tiểu Đông tò mò nói. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói, thích một người hẳn là giống cha ngươi cùng ngươi mẫu phụ giống nhau. Tuy rằng không có gì kinh thiên động mà, cũng không treo ở ngoài miệng, nhưng là, có thể cảm giác được bọn họ cảm tình thực hảo. Tiêu Tiểu Đông, quảng cáo, cách chương.